Xích Tâm Tuần Thiên, tập 401. Vào thời điểm long trời lở đất, lúc diệt thế, có thể thấy được tình trạng vốn có của Sơn Hải cảnh hay không? Thác nước vẫn đổ vào dòng sông lượn quanh núi, nước văng tung tóe khắp nơi. Ba người không thu hoạch được gì, liền bay ra khỏi núi Bắc Cực Thiên Quỹ. Tiếp theo nên đi đâu? Chúng ta nên có một kế hoạch. Khương Vọng vừa nói vừa nhìn về phía Nguyệt Thiên Nô. Tạm thời không có biện pháp lấy được lông vũ của Cửu Phượng. Lần này thiền sư tới Sơn Hải Cảnh, có mục tiêu gì không? Nguyệt Thiên Nô khẽ lắc đầu một cái. Lần này ta tới Sơn Hải Cảnh chỉ là vì muốn nhìn thấy một chút phong cảnh của Hoàng Duy Chân. Còn lại cũng không có mong muốn gì. Vốn là nàng ta có ý định sẽ mang Khuất Thuấn Hoa hoành hành bên trong Sơn Hải Cảnh này. Nhưng mà sau đó lại phát hiện một thế hệ mới đã thay thế cho thế hệ cũ. Khuất Thuấn Hoa bị đào thải ở trước mặt nàng ta. Tất nhiên là không thể lại bàn tiếp được nữa. Vì vậy Khương Vọng nói, không bằng trước tiên chúng ta cứ đi tìm thần hàng chi lộ đã. Sau đó đi xem Điêu Nam Uyên một chút. Nếu nơi đó thực sự có tồn tại đầu mối của Cửu Phượng Trương, thì chúng ta cũng không nên mặc kệ không để ý tới được. Có khi còn tìm được phương pháp lấy được lông vũ của Cửu Phượng cũng nên. Dĩ nhiên Tào Quang Thủ biết Khương Vọng là vì lo nghĩ cho y. Nhưng mà y vẫn cự tuyệt nói. Nơi điều linh ở phương Nam, từ cái tên của địa phương này đã có thể dự đoán được nguy hiểm sẽ gặp phải ở Điêu Nam Uyên. Vừa rồi không có sự bảo vệ của lông vũ của Cửu Phượng, vừa không có đầu mối xác thực, nguy hiểm quá lớn, thu hoạch lại quá là mơ hồ. Đây chắc chắn không phải là một quyết định chính xác. Khương đại ca, không cần phải cân nhắc đến ta quá nhiều đâu. Hay là chúng ta cứ chờ Thiên Khuynh tới, rồi sau đó sẽ xông vào bên trong ngọn núi trung tâm, dùng Cửu Chương Ngọc Bích trong tay để thử vận khí một chút đi. Kể từ bây giờ cho đến khi Thiên Khuynh xảy ra, còn thời gian bao lâu? Khương Vọng hỏi. Tào Quang Thù lắc đầu một cái nói, Thiên Khuynh không có thời gian cụ thể, chỉ biết là nó sẽ xảy ra thôi, không biết lúc nào nó sẽ xảy ra. Nếu như chỉ có 3 đến 5 giờ là tới Thiên Khuynh xảy ra thì cũng không sao. Nếu như là 3 đến 5 ngày hay là 8 đến 9 ngày, Khương Vọng nói, tiêu tốn một khoảng thời gian dài như vậy chỉ để chờ đợi, đối với người hay là ta và cả Nguyệt Thiền Sư đều là một loại lãng phí. Nếu như chỉ muốn tìm một chỗ vừa tu hành vừa chờ đợi thì chúng ta cần gì phải tới Sơn Hải Cảnh chứ? Và lại bên trong Sơn Hải Cảnh đang xảy ra những biến hóa không thể tưởng tượng trước được. Không ai biết nguyên nhân của sự biến hóa này là gì. Những kinh nghiệm trước đó cũng không có thích hợp nữa. Nếu như chúng ta không nghĩ ra cách tìm ra chân tướng mà chỉ u mê chờ đợi Thiên Khuynh, vậy thì vào thời điểm nguy cơ tới, chỉ có thể để cái mặt người ta làm thịt thôi. Khương Vọng vỗ một cái vào bả vai của Tả Quang Thủ. Ta đưa ra quyết định như vậy, không phải chỉ vì cân nhắc tới đệ. Nếu như Điêu Nam Uyên có đầu mối của Cửu Phượng Trương, Cửu Phượng Trương lại quan trọng đến như vậy, mà ta lại nghĩ Điêu Nam Uyên cũng là một địa phương vô cùng trọng yếu ở trong Sơn Hải Cảnh. Không chừng ở đó còn có câu trả lời cho sự biến hóa trong Sơn Hải Cảnh. Không vào hang cọp, làm sao mà bắt được cọp con? Khương thí chủ nói có lý. Nguyệt Thiên Nô chắp tay nói, chính đã nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ở chỗ càng gian nan nguy hiểm, chúng ta càng cần phải dấn thân vào. Khương Vọng nói, cũng không có nguy hiểm như lời thiền sư nói đâu. Trên người chúng ta có Cửu Chương Ngọc Bích, nếu như thấy có gì đó không đúng thì có thể tìm một cơ hội rồi rời sân là được. Tào Quang Thù vẫn chần chờ một chút. Nhưng mà không nhưng mà gì hết. Khương Vọng ngắt lời nói, người có lựa chọn tốt hơn sao? Nếu như có, ta nghe ngươi. Nếu như không có, lựa chọn trước mắt chính là lựa chọn tốt nhất. Cứ đi về phía trước là được. Tào Quang Thù không thể nói gì nữa. Nguyệt Thiên Nô lúc này lại nói, Nam Vô Bảo Nguyệt Quang Phật, cái gọi là thiên ý tức là Phật ý. Những lời này của Khương thí chủ quả thực là vô cùng xứng với Phật lý. Khương Vọng trầm ngâm một chốc nói, ta đang suy nghĩ, nếu như nói Sơn Hải Cảnh là khảo nghiệm của Hoàng Duy Chân lưu lại, Bây giờ Cửu Phượng biến mất, núi Bắc Cực Thiên Quỹ trở thành ngọn núi trống không thế này, có phải khảo nghiệm để đạt được Cửu Phượng Trương cũng có thay đổi không? Tào Quang Thù nhất thời cũng giật mình. Đáp án của vấn đề này có lẽ là thề nhằm thẳng vào chân tướng của thế giới này. Ngụy Thiên Nô chắp tay hành lễ, mặt có Phật quang nói: đi trên con đường chân lý để đạt được giác ngộ, những tu hành giả thế hệ của ta đều đang cố gắng chứng minh điều này. Khương Thế Chủ nói quá hay rồi. Thế nhân đều biết Như Lai, nhưng mà người có thể hiểu rõ Như Lai lại có mấy người chứ? Lai lịch của Nguyệt Thiên Nô thực sự không đơn giản, chắc chắn không phải chỉ là một tên đệ tử của Tẩy Nguyệt Am. Khương Vọng suy nghĩ một chút hỏi: Tẩy Nguyệt Am chắc chắn là không nhận nam đệ tử đúng không? Trong mắt Nguyệt Thiên Nô khó có được hiện lên một tia hài hước, chậm rãi nói: nếu như Khương Thí Chủ muốn, cũng không phải là không phá lệ đâu. Khương Vọng mặt đầy nghiêm túc nói: Tẩy Nguyệt Am là danh môn đại tông, truyền thừa từ cổ xưa, ta có tài đức gì chứ mà dám phá hủy thanh danh của Bảo Sơn? Nếu như xem xét đến những lời này thì thực ra giới tính không phải là vấn đề. Ví dụ như thân thể khôi lỗ này của ta đấy, là mang thân thể vô tính. Nguyệt Thiên Đô hết sức bình tĩnh nói: có rất nhiều phương pháp. Khương Vọng cười khàn nói: thiền sư thật biết nói đùa. Quang Thủ, hắn vội vàng nói: việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta mau sớm thảo luận một chút làm sao có thể đi thần hàng chi lộ đi. Có mấy lời lúc này còn không có cách nào có thể nói rõ được, nhưng mà cái gì cũng không làm mà chỉ chờ đợi thì cũng không phải là phong cách của hắn ta. Điều Nam Uyên nơi đó có thể sẽ có câu trả lời, mà cũng có thể không, nhưng mà cũng phải thờ thì mới cam tâm được. Thần hàng chi lộ, cái tên mang theo ý nghĩa chính là con đường cho Sơn Thần Hải Thần thông hành, là đồ vật dùng để đi lại trong Sơn Hải Cảnh. Sơn Hải Dị Thú Chí là một bộ sách rất thú vị, rất nhiều nội dung ghi lại ở trong đó hình như đều đang miêu tả lịch sử của Sơn Hải Cảnh. Phần lớn thứ được ghi lại đều có thể tìm được thứ tương ứng ở trong Sơn Hải Cảnh. Trong những miêu tả có thể tìm được đối ứng và không được đối ứng, đã có một bộ phận có thể truy nguyên về lịch sử cổ xưa của hiện thế. Ngoài ra dĩ nhiên còn có một vài thứ không thể tìm ra địa phương nào, là một truyền thuyết không xác định được thật giả. Cho nên luôn có một số người cảm thấy thế giới trong Sơn Hải Cảnh này là một tiểu thế giới được phân chia ở một nơi nào đó trong thời đại cổ xưa hiện thế. Bởi vì không có sự tồn tại của nhân tộc nên vẫn giữ nguyên được thể diện của lịch sử. Dĩ nhiên ở thế gian bên ngoài, loại giả thuyết này không được nhiều người ủng hộ bằng loại giả thuyết đây là thế giới do Hoàng Duy Chân tạo ra. Ở trong truyền thuyết do Sơn Hải Dị Thú Chí ghi lại, những thần sơn và hải thần cư trú ở các nơi đều thông qua thần hàng chi lộ để viếng thăm lẫn nhau. Sau đó sau một trận long trời lở đất, con đường này đã bị cắt đứt, vì thế các vị thần này không lui tới nữa. Muốn tìm được con đường này vốn là một chuyện vô cùng khổ sở, nhưng cũng may Khương Vọng đã thu được truyền thừa ở núi Trường Nga, thu được rất rõ ràng ở vị trí sơn thần bích kia, mà đó lại vừa vặn là cổng chính của thần hàng chi lộ. Sơn thần của núi Bắc Cực Thiên Quỹ đã biến mất, sơn thần bích căn bản sẽ không xuất hiện, nên không cách nào có thể liên thông với thần hàng chi lộ được. Nói một cách khác, nhất định phải là địa phương có sơn thần hoặc là hải thần trấn giữ mới có thể thông qua sơn thần bích hoặc là hải thần bích bước lên trên hồng kiều ở trong truyền thuyết kia. Những con dị thú được ban tặng thần danh, không có con nào dễ đối phó cả. Nếu tùy tiện xâm nhập vào núi, khả năng toàn bộ đội quân đều bị xóa bỏ là không hề nhỏ. Khương Vọng suy tính rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định dẫn hai người kia quay về núi Trường Nga. Dù sao thì lạ cũng không bằng quên. Mặc dù phương hướng của Sơn Hải Cảnh rất khó phân biệt, nhưng mà Khương Vọng vẫn có thể tìm được đến địa phương hắn ta từng đi qua. Cơ quan Ma Hô La Già bay đi không ngừng, làm tròn bổn phận chờ ba người đưa đến vị trí gần vị trí mục tiêu. Nhưng mà bởi vì hình dáng quá lớn nên sớm đã bị thu vào Trường Ngà Chi Núi, giao bích kỳ chất. Ngọc trắng quý giá trên núi đá quả thực khiến nó trông vô cùng hấp dẫn. Nhìn ngọn phù sơn này, ngay cả Tào Quang Thủ cũng có. Hắn nói, sơn thần của ngọn núi này chắc hẳn không tầm thường. Mặc dù tính khí của con ngũ vĩ ác, tranh kia không phải là rất tốt, nhưng mà nếu ba người chúng ta đồng tâm hiệp lực, vẫn có thể nói đạo lý với nó một chút đấy. Khương Vọng cũng không biết là đang an ủi mình, hay là đang an ủi hai người kia nữa. Tóm lại hắn cứ như vậy tùy tiện động viên một câu, liền dẫn đầu mà lén lén trèo lên núi. Nói đạo lý, dĩ nhiên là nói miệng một chút mà thôi. Bây giờ Khương Vọng nào dám lộ mặt trước con thanh đó, con tranh đó cơ chứ. Lần này không hề giống lần trước. Ở trong tình huống ba người bọn họ đã hết sức quen thuộc với ngọn núi Trường Nga này, Nguyệt Thiên Nô và Tà Quang Thù đã thể hiện ra căn cơ thâm sâu của mình, trồng lên rất nhiều các thuật pháp che giấu tương ứng. Ba người giống như là một trận gió nhẹ, không dấu vết bay lên ngọn núi Trường Nga. Trong hơn một giờ đi đường, không hề quặt sang đường khác, mục tiêu xác định đã chạy thẳng tới trước Sơn Thần Bích. Điều may mắn là con tranh kia cũng là không thủ ở chỗ này, có lẽ đang nằm ở đâu đó ngủ ngon lành. Cái bức Sơn Thần Bích này sao mà gồ ghề lồi lõm thế? Nguyệt Thiên Nô cong mày quan sát. Nơi này có thiếu một khối lớn nữa. Tà Quang Thù cười nói, hình như gặp phải kẻ gian rồi. Khương Vọng mặt không đổi sắc nói, tập trung vào chính sự đi. Ba người gần như đều xuất ra đạo thuật cùng một lúc. Toàn bộ ngọn núi Trường Ma, Trường Nga bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Một đàn diệm tước kêu chíp chíp, bay loạn khắp ngọn núi. Ba người khôi lỗi võ tăng, tay cầm thiết côn quen thuộc, mỗi người phân nhau tiến về một địa phương, cực kỳ lỗ mãng bắt đầu đào đất mở rừng. Lại còn có đại thủy trút xuống núi, dòng nước phân ra, biến thành dòng hồ, hèo báo, chạy loạn khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt đã làm huyên náo khắp nơi, làm khắp nơi đều là hỗn loạn. Chắc hẳn nếu con ngũ vĩ ác tranh kia tỉnh dậy từ trong mộng, thì cũng phải sững sờ một lúc, không biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Ngoài ra ba người còn bày ra rất nhiều cạm bẫy đạo thuật ở trên đường con ngũ ác vĩ tranh kia bắt buộc phải đi qua thì mới tới được Sơn Thần Bích. Dĩ nhiên không thể nào ngăn cản được ác tranh, nhưng mà chỉ cần đi rời một chút sự chú ý của nó, làm chậm tốc độ của nó một chút là được. Dựa theo kế hoạch đã được tính toán tốt từ trước, sau khi làm huyên náo mọi nơi, ba người ngay lập tức đánh vỡ che giấu, bay xuống phía trước Sơn Thần Bích. Khương Vọng tiện tay phát ra một cái tất phương ấn đè ở trên Sơn Thần Bích, sau đó dựa vào chỉ thị của Tà Quang Thổ, dùng Trương Nga thần danh đả thông thần hàng chi lộ. Ở trong khoảnh khắc, ngọc bích trắng như tuyết tỏa ra ánh sáng đẹp tuyệt trần. Lúc này khí tức thần thánh ngay lập tức giáng xuống. Chỉ thấy một đạo cầu vồng xuất hiện ở phía chân trời, xuyên thủng mây khói vạn dặm, vừa qua ngọn núi Trương Nga, vắt ngang qua trời cao. Không biết nơi nào là điểm khởi đầu, mà cũng không biết chỗ nào là điểm kết thúc. Bây giờ trên Sơn Thần Bích, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, mang theo màu sắc và mùi hương cổ xưa. Bên trên có khắc thú vật. Khương Vọng đưa cánh tay đè lên trên cánh cửa, thấp giọng nói, các người đi vào trước đi. Tào Quang Thù của Nguyệt Thiên Nô không nói hai lời, liền đẩy cửa đi vào. Khương Vọng theo sát phía sau, tiện tay phát động. Tam muội chân hỏa lại đốt xuống một khối ngọc bích to, nhanh chóng thu vào trong hộp chữ vật. Dùng thân thể đụng vào phía sau cửa một cái. Phía sau cánh cửa chính là Hồng Kiều. Ánh sáng bảy sắc cầu vồng rực rỡ, vùi lấp tất cả sâu ở bên trong mây khói. Lực lượng của Sơn Thần Bích và kể cả thần hàng chi lộ đều thông thích thần trạch ở các nơi khác. Khương Vọng nghĩ trong đầu, có lẽ nơi đây mới là phương thức đi lại chính xác ở trong Sơn Hải Cảnh. Chẳng qua là có bao nhiêu người có thể giết chết tất phương, lấy được máu tươi của nó, rồi liên thông các Sơn Thần Bích với nhau cơ chứ. Sơn Hải Cảnh hạn chế đối với tù vị, nhưng mà lại để con đường như là một lâu đài trên cát này cho người ngoại lai. Tà Quang Thù vốn là định dựa vào lông vũ của Cửu Trương, của Cửu Phượng bước lên trên thần hàng chi lộ, cho nên núi Bắc Cực Thiên Quỹ mới thành địa điểm xuất phát dự kiến của y. Loại kế hoạch một vòng rồi lại một vòng nối tiếp nhau này, vòng đầu tiên đã bị cắt đứt rồi, mà vẫn có thể thấy Cửu Phượng, thấy kiểu phương thức này để tiếp tục kế hoạch thì đúng là quái dị. Thiên phong thổi lất phất, nhưng mà không thổi tới trên người đi trên Hồng Kiều. Biểu tình của Tà Quang Thù khi đi trên Hồng Kiều có chút kỳ quái. Nguyệt Thiên Đồ mang gương mặt khôi lỗi thì lại không có biểu tình, nhưng ánh mắt lóe lên. Hiển nhiên hành động đào bảo vật của Khương Vọng đã không thể qua mắt được bọn họ. Nếu không hủy diệt cánh cửa này, ta lo con ác tranh kia sẽ đuổi theo mất. Khương Vọng rất tự nhiên giải thích một câu, liền chỉ huy nói. Nhìn đường, Quang Thủ, nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có bản đồ của Đêu Nam Uyên sao? Khương đại ca dù sao vẫn phải có uy nghiêm chứ. Tà Quang Thủ đàng hoàng quay đầu trở lại đi tiếp. Ở trong cảnh tượng tạt qua như đã thoi đưa, chuyên tâm tìm kiếm thần trạch của Điêu Nam Uyên. Ở trên Hồng Kiều vắt ngang trên bầu trời, chân thì bất động, nhưng mà người thì lại theo Hồng Kiều di chuyển nhanh như điện chớp, lướt qua cảnh biển ở bên trong Sơn Hải Cảnh. Đây quả là một trải nghiệm vô cùng mới lạ. Tốc độ Hồng Kiều quả thực quá kinh người. Giữa mỗi ngọn phù sơn ở bên trong Sơn Hải Cảnh đều là một khoảng cách rất xa. Cho dù tầm mắt có thể đụng vào sơn phù, nhưng mà không thể dễ dàng để chạy đến đó. Cái đó gọi là Vọng Sơn Bào Tử Mã. Nhưng mà khi đứng trên Hồng Kiều, từng ngọn phù sơn giống như là đứng sát nhau, lướt nhanh trước mặt. Mỗi một vùng hải vực có thần trạch cư ngụ cũng không ngừng lùi về phía sau tầm mắt. Nhưng mà thứ càng làm cho Khương Vọng kinh hãi là nếu như mỗi một ngọn phù sơn hay là mỗi một vùng hải vực xuất hiện trên thần hàng chi lộ đều đại biểu cho một hay là hai vị sơn thần, hải thần cư ngụ, vậy thì dị thú được thần ban tên ở trong Sơn Hải Cảnh này cũng quá nhiều rồi. Tề quốc có nhiều cường giả thần lâm như thế không? Toàn bộ đông vực có hay là không? Duy chỉ có vào thời khắc này, số lượng của sơn thần và hải thần lấy hình thức trực quan đến như vậy bày ra trước mắt. Khương Vọng bây giờ mới ý thức được, nếu như Sơn Hải Cảnh là một thế gian chân thực thì sẽ là một thế gian cường đại đến như vậy. Đến nơi rồi. Tà Quang Thù đột nhiên lên tiếng. Vì thế Hồng Kiều ngừng lại. Khương Vọng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một vòng xoáy đen ngòm ở trước mắt hắn. Nguyệt Thiên Đô đi lên phía trước, từng điểm kim quang ở trên người nàng ta tách ra. Ta đi vào trước. Nàng ta chỉ nói một câu như vậy, liền bước vào trong vòng xoáy. Bên trong Điều Nam Uyên có nguy cơ tứ phía. Lấy thân thể khôi lỗi của nàng ta đi vào tất nhiên sẽ an toàn hơn so với Khương Vọng cùng Tả Quang Thủ. Cho nên nàng ta quyết định đi trước dò đường. Chưa cái này ra, nàng ta không nói bất kỳ lời thừa thãi nào cả. Khương Vọng theo sát phía sau, bước vào bên trong vòng xoáy tối tăm. Cả người bỗng nhiên buông lỏng một chút. Khương Vọng gần như là muốn bay lên. Ở trong Sơn Hải Cảnh, lúc nào cũng phải chịu đựng trọng huyền chi lực gấp trăm lần so với hiện thế, nên việc ngã cũng đã thành thói quen. Nhưng mà bên trong Điều Nam Uyên lại gần như là không tồn tại trọng huyền chi lực, giống hệt như là đang ở bên ngoài hư không vũ trụ. Dưới sự tăng trưởng, tăng giảm đột ngột thế này, người cũng suýt nữa không vững. Khương Vọng lập tức vận sức vào thân thể, làm cho người chìm xuống. Nhưng mà chỉ một khắc sau đó, trọng huyền chi lực đè nặng ở trên người hắn ta lại đột ngột tăng gấp cả trăm lần, gần như là muốn ép hắn ta thành một khối bánh mỏng. Làn khói sắc đỏ như lửa bốc lên cao, bọc lấy thân thể. Khương Vọng lập tức mở ra Vô Ngự Yên Giáp. Môn đạo thuật mà Tà Quang Thù sáng tạo ra này vẫn rất thích hợp với loại hoàn cảnh có trọng huyền chi lực hỗn loạn như vậy. Đạo nguyên kịch liệt tiêu hao, nhưng mà người đã có thể đứng vững. Bây giờ hắn mới có thời gian quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nếu như từ thần hàng chi lộ giáng xuống, thì nơi này chắc chắn là thần trạch. Nói một cách khác, tất nhiên có sơn thần hoặc là hải thần trấn thủ. Đương nhiên tình huống tốt nhất chính là vị thần linh kia không có ở nhà, nhưng mà loại mong đợi này chẳng khác nào là còn hơn không, có còn hơn không. Dựa theo kế hoạch của ba người đã định trước, trước tiên phải ẩn giấu đã, nhưng mà bây giờ cũng không thể để ý nhiều như vậy. Nếu như đứng còn không đứng vững thì không thể nào ẩn núp được. Nguyệt Thiên Đô đứng trước người hắn ta không xa, kim quang trên người biến ảo không ngừng, hiển nhiên cũng đã quen với hoàn cảnh rồi. Một người có đủ khả năng tạo thành tịnh thổ tất nhiên sẽ phải nhận thức về thế giới nhiều hơn rồi, khẳng định có thể dễ dàng đối phó được với những thứ này tốt hơn Khương Vọng. Tạm thời vẫn chưa phát hiện cái gì, Nguyệt Thiên Nô nói. nhưng mà chúng ta vẫn phải nhanh chóng rời đi mới được. Nhất định thần linh đã biết được động tĩnh chỗ này, chắc là đang chạy tới đây rồi. Khương Vọng quay đầu lại. Sau lưng là một khối sơn thần bích, toàn thân đen nhánh. Ở giữa mở ra một cánh cửa. Tà Quang Thù đang từ bên trong đi ra. Nhanh nhanh, nhìn qua một chút, xem biết cái này là cái gì không. Khương Vọng nhanh chóng trực tiếp ném vấn đề này vào Vân Đỉnh Tiên Cung, để cho Bạch Vân Đồng Tử phân tích tài liệu tạo thành khối sơn thần bích này. Qua một lúc sau, tiếng của Bạch Vân Đồng Tử không có chút linh tinh thần nào đáp lại. Tiên Phương Kinh có viết, nếu như hài thần chết đi, thần khu trở thành lưu sa, mang tới ánh sáng vạn dặm, kết thành mộc hoa. Tiên chủ đại nhân, đây chính là lưu sa mộc, một trong những tài liệu chính của tiên cung lực sĩ. Khương Vọng mừng rỡ, hận không thể trực tiếp gọi ra Tam Muội Chân Hỏa, đều có thể thống khoái đốt nó. Cũng may, hắn còn giữ lại mấy phần lý trí. Hắn biết cái hạt giống thiếu lương này đã kết lớn rồi, cho nên cưỡng ép đè nén lại hạt giống thần thông, nóng lòng muốn thử này. Tà Quang Thù đi ra khỏi cánh cửa u ám kia, cũng nhanh chóng cảm nhận được sự phức tạp của hoàn cảnh. Ở trên người nhanh chóng bốc khói, bốc làn khói xanh nhạt, ở trong nháy mắt cũng hoàn thành phòng ngự. Chỉ đón lấy ánh mắt sáng quắc của Khương Vọng, nhịn không được nói. Khương đại ca, huynh nhìn ta thế này làm cho ta cảm thấy lo lắng đấy. Trong đầu Khương Vọng nghĩ, người cứ đi sang một bên là biết ta đang nhìn cái gì. Chỉ cách tiên cung được sĩ có một bước thôi, làm sao có thể không kích động chứ. Hắn cắn răng một cái, xoay người liền đi. Trước tiên chúng ta cứ nắm chặt thời gian chỗ này đi, chờ thăm dò tình huống rõ ràng rồi quay lại. Nhắc tới mới nhớ, tài liệu của tiên cung lực sĩ này vô cùng quỷ dị. Không phải là thứ sơn thần sau khi chết biến thành, thì là hải thần sau khi chết biến thành. Có lẽ bên trong sơn hải cảnh, sơn thần và hải thần có chút không giống, nhưng mà khi ở hiện thế thì đều liên quan đến thần đạo. Vân Đỉnh Tiên Cung cũng không phải là dẫm ở trên đỉnh đầu của thần đạo tác quái nữa, để hoàn toàn là muốn lột ra rút gân thần đạo, phát triển trên thi thể của thần đạo rồi. Chỉ nhìn từ một điểm này, gần như là cũng có thể thấy được sự thịnh vượng, hoành hành của cửu đại tiên cung năm đó. Phải biết là thần đạo căn bản không phải là tiểu lộ nhỏ hẹp gì cả, càng không hề liên quan gì đến sự mềm yếu, cũng không cần phải nói đến thời đại huy hoàng kia. Cho dù bây giờ đã hoàn toàn bị sụp đổ, vẫn còn có một quốc gia bá chủ đang đắm chìm trong thần quang của Thương Đồ Thần. Quốc gia bá chủ này bây giờ vẫn còn đang bày binh bố trận ở thịnh địa, đang sắn tay áo muốn đánh giết một trận với Cảnh Quốc. Nếu như không có chút bản lĩnh trên người nào, thì Vân Đỉnh Tiên Cung làm sao dám làm như vậy? Khương đại ca, Tào Quang Thù lúc này nói, nếu như chúng ta rời đi thì có thể ở chỗ này, thì có thể đi chỗ khác, không cần quay lại đâu. Không được, nhất định phải trở lại. Khương Vọng nói như là chém đinh chặt sắt. Thế về mặt Tào Quang Thù đầy ngạc nhiên, hắn lại hòa hoãn giọng nói, đến đây từ chỗ nào thì đi ra từ chỗ đó. Người trẻ tuổi làm việc nhất định phải có đầu có đuôi. Tào Quang Thù sững sờ gật đầu một cái. Mặc dù y vẫn không thể hiểu được cái này có liên quan gì đến việc là có đầu có đuôi, nhưng mà một nhân vật như là Khương đại ca đã nói như vậy thì nhất định phải có đạo lý của huynh ấy chứ. Ba người sớm ăn ý với nhau, quan sát hoàn cảnh ở nơi này một chút liền rời khỏi chỗ này đi. Nhưng mà cũng gần như đồng thời cũng dừng lại bước chân. Một khối quái thạch cao lớn ở ngay trước mặt của bọn họ hướng nứt ra. Nói một cách chuẩn xác hơn là bùn đá ở trong đất chất đống ở trên ngực của một con dị thú. Không biết đã chất đống bao nhiêu năm, ngay lúc này nổ tung sụp đổ. Đột nhiên một sự uy áp vô hình, chất lượng ùn ùn và mãnh liệt kéo tới. Một con dị thú có bề ngoài cổ quái, khí tức hỗn loạn xuất hiện trước mặt của bọn họ. Chân chó, thân gấu, có bốn chân, ở trên người bao phủ hoàn toàn bằng lông dài. Ánh mắt vô cùng lớn, nhưng mà lại ảm đạm không có ánh sáng. Căn bản là không có một chút thần thái nào, giống như là không nhìn thấy cái gì cả. Hai cái tai vừa tròn lại vừa rộng rũ xuống, chắc cũng không nghe thấy gì. Bởi vì Khương Vọng không nhận thấy được bất kỳ thanh âm nào lưu truyền qua lỗ tai của nó. Bụng của nó phồng lên rất to, da bụng rất nhỏ, cỡ có thể mơ hồ nhìn thấy trực tràng thông từ đầu đến đuôi. nhưng mà lại không thấy sự tồn tại của bóng mờ của lục phủ ngũ tạng. Nếu chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài, thì đây cũng không phải là dị thú hung hãn cho lắm. Nhưng mà thực lực của nó đã không cần phải chứng minh nữa. Kim quang trên người Nguyệt Thiên Nô và cả vô ngự yên giáp trên người của Tả Quang Thủ và Khương Vọng đều trực tiếp bị nghiền nát trước uy hiếp kinh khủng kia. Người xui xẻo, đúng là uống nước cũng bị nhét kẽ răng. Không nghĩ tới hải thần của Điêu Nam Uyên lại có vị trí đối diện hải thần. Nếu như nó chỉ ngủ một giấc ở địa phương khác, thì cũng còn cơ hội mà chạy trốn thoát thân. Làm sao lại không hề giống với núi Trương Nga này vậy? Khương Vọng cũng coi như là người giao tiếp nhiều nhất với Sơn Thần và Hải Thần trong ba người, nhưng mà cũng không thể nào đứng thẳng dậy trước mặt đất được. Một bên phân bố dày đặc đạo nguyên trong cơ thể, có thể đối phó được với trọng huyền chi lực biến ảo khó lường ở bên trong Điêu Nam Uyên. Một bên vừa vỗ vào chính bản thân mình, vừa chỉ đối phương cười to nói: "Ta, ngươi, bạn." Đây chính là cách để giao tiếp đã trải qua kiểm nghiệm với Họa Đấu và Tất Vương, vô cùng hữu hiệu. Bây giờ lòng tin của Tả Quang Thù với Khương Vọng đã gần như là mù quáng rồi, mười phần mong chờ nhìn về phía đối diện. Thế nhưng vị hải thần của Điêu Nam Uyên này không nhúc nhích, cũng không lên tiếng. Một trận yên lặng kéo dài. "Chuẩn bị chạy đi." Khương Vọng bất đắc dĩ nói. "Nó vừa mù còn điếc, cho dù ta là ra tay thì cũng không cách nào trao đổi được với nó." "Chạy bằng cách nào đây?" Tà Quang Thù đã bị một đạo uy áp nghiền nát cả vô ngự yên giáp, cũng không dám động đậy. Ta có cảm giác nếu dám đi rời bước chân một chút thôi thì sẽ phải chết rồi. Khương Vọng tỉnh táo nói. "Một lúc nữa cứ nghe ta chỉ huy. Nguyệt Thiền Sư chỉ huy Khôi Lỗi cầm chân cái thứ đồ xấu xí này. Quang Thù thì dùng thủy hành đạo thuật để chế tạo bình phong che chở, chia nhỏ chiến trường. Ta sẽ mở đường ở phía trước cho. Chờ ta đến 1, 2, 3, liền cùng nhau hành động." "Ta là hỗn độn dị thú." Bỗng nhiên há mồm nói. "Không phải là thứ đồ xấu xí." Ngôn ngữ nó nói là đạo ngữ. Nghe thanh âm, có thể đoán được ý ở bên trong. Khương Vọng hệt mặt. Đây là dị thú đầu tiên Khương Vọng gặp trong Sơn Hải Cảnh mà hắn ta có thể trao đổi bằng ngôn ngữ được. Mặc dù tai con dị thú này không thể tiếp nhận bất kỳ thanh âm gì, nhưng lại hoàn toàn nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, hơn nữa còn hiểu được nữa. Thậm chí, nó còn dùng đạo ngữ để mà diễn tả. Bản thân thuật đạo đã là một kiểu thể hiện mạnh mẽ. Nếu không có sự cảm nhận và nhận biết nhất định về thế giới này, thì không thể nào làm được. Con dị thú tên là Hỗn Độn này chắc chắn là mạnh hơn con Định Ba. Mà ở chỗ kia khó chịu nhất là vừa nãy Khương Vọng nói nó vừa mù vừa điếc ngay tại trước mặt nó, còn nói nó là đồ xấu xí nữa. Có lẽ nó không hiểu đồ xấu xí nghĩa là gì đâu nhỉ. Khương Vọng nghĩ như vậy. Thế mà Hỗn Độn bỗng nhiên nói: "Vì sao các ngươi lại mắng ta ngay trước mặt ta? Chẳng lẽ không biết truyền âm sao?" Khương Vọng nước mắt nhìn Tả Quang Thù, rồi lại nhìn sang Nguyệt Thiên Nô. Lúc này bất kể là quý công tử của Hoài Quốc Công Phủ hay là cao nhân của Tẩy Nguyệt Am, thì trong mắt đều là dùng thái độ gì để ứng phó đây? Là vẻ mơ màng. Hiển nhiên cũng không nhìn ra được tính nết của hai vị hải thần Điêu Nam Uyên này. Cũng không biết nên cái tiểu hỗn độn này cũng không hoàn toàn xa lạ đối với Khương Vọng. Ở Xâm Hải Nguyên Giới, Yến Kiều kia đã từng ăn hỗn độn, cũng bởi vì khó tiêu hóa nên tạo thành sự suy nhược trong thời gian dài. Trong có hỗn độn kia cũng không phải là hỗn độn này. Ta nghĩ đây là một hiểu lầm. Khương Vọng ngập ngừng lên tiếng. Ngập ngừng chủ yếu là để kéo dài, cho mình nhiều thời gian để suy nghĩ hơn. Đồng thời cũng lén lút truyền âm cho hai người kia. Ai biết thứ hỗn độn là thứ quỷ gì không? Đầu óc nó thế nào? Có dễ bị lừa hay không? Ta không phải loại quỷ nào hết. Hỗn độn bỗng dừng lên tiếng. Khương Vọng giật hết cả mình. Lời truyền âm của Tà Quang Thù đã đến bên miệng, lúc này cũng chỉ biết nuốt lại vào trong. Đạo ngữ huyền diệu vang vọng trong không khí, tràn ngập cảm xúc vui sướng. Ta không nắm bắt hội thoại của các ngươi dựa vào âm thanh, mà là dựa vào biểu cảm đấy. Vào giờ phút này, sao Khương Vọng còn không hiểu rõ được nữa? hắn đã bị con hỗn độn xấu xí này đùa giỡn rồi. Hỗn độn còn dễ bị lừa hay không thì hắn không biết, nhưng mà hắn biết mình đã dễ bị lừa rồi. Trong một chốc lát chỉ biết chịu đựng, càng ngày càng sợ. Các hạ thật là hài hước. Đầu tiên Khương Vọng thi lễ một cái, sau đó giơ ngón tay cái lên, thoải mái khen. Ta vật lộn trong sơn hải cảnh này hồi lâu, từng gặp vô số sơn thần hải thần, nhưng mà chỉ mỗi các hạ là có tấm lòng rộng lớn như vòm trời vậy, hay là cho một trái tim tựa như nhật nguyệt, đùa theo được và cũng là biết cách nói đùa, tốt, vô cùng tốt. Tạ Quang Thủ nghĩ thầm, Khương đại ca là nhân vật kiêu ngạo thế nào cơ chứ, ép Hạ Bắc, cản đấu chiêu, chưa bao giờ nói lời mềm mỏng mà, hôm nay lại vì chúng ta mà nhân nhượng, là vì lợi ích toàn cục sao? Nhìn bóng lưng Khương Vọng, chỉ cảm thấy đáy lòng chua xót đến mức không thể nói thành lời. Tính tình hỗn độn rất tốt, cũng không quá để ý sự mạo phạm lúc trước của Khương Vọng. Người có tấm lòng tuyệt vời thì mới thấy được người tuyệt vời. Chỉ có sự tồn tại vĩ đại như ngài mới có tấm lòng bao dung cả sơn hải, bao dung vạn vật. Khương Vọng không quan tâm mắt hỗn độn nhìn thấy hay là không, vô cùng sán lạn nói, vẫn xin muốn tạ lỗi với các hạ. Ba người bọn ta đến đột ngột, không hỏi thăm các hạ sớm, thực sự là thất lễ, ngàn lần xin thứ lỗi. Lúc hỗn độn cười, cái bụng lắc lư qua lại, lông dài ở trên thân cũng rung rung. Đúng lúc này Khương Vọng lấy một đĩa ngọa sơn ngư viên từ trong hộp chữ vật ra, cười nói, à, tại hạ có chuẩn bị chút lễ mọn để bày tỏ tấm lòng. Ngọa sơn ngư viên là món ăn nổi tiếng của Sở Quốc, lựa chọn cái loại heo đan hà hào hạng nhất, điêu khắc thành ngọa sơn từ một khối giò heo nguyên vẹn, quyết nước sốt bí mật, hầm cho đến khi mềm, ở bên trên còn được mâm năm, được năm lỗ cá viên được ninh nhừ. Khương Vọng từng ăn món này một lần ở Phù Hoài Quốc Công, khen không dứt miệng, đặc biệt còn giữ lại một phần cho ăn, vậy mà lại phát huy tác dụng trong lúc này. Đưa cái khác thì hắn cũng không có nỡ. Đĩa ngọa sơn ngư viên này vừa mới xuất hiện, hương thơm đã lan tràn đầy trời. Còn không nhìn thấy hỗn độn hành động như thế nào, thì cái đĩa kia đã rời tay hắn bay ra ngoài, nhẹ nhàng bay tới trước mặt của nó. Nó há miệng rộng, trực tiếp đút cả cái đĩa vào, đồ ăn vào, răng rắc mấy tiếng đã ăn hết sạch. Khương Vọng vốn có lòng muốn nhắc nhở rằng thực khách chỉ ăn 5 miếng cá tròn kia thôi, không ăn thịt được, nhưng mà thế cảnh này cũng không nói thêm gì nữa. Trông dáng vẻ hỗn độn rất hài lòng, nói, các người có 3 người đấy. Khương Vọng vội vàng nháy mắt với bọn họ. Người Thiện Nô suy nghĩ chốc lát rồi lấy một cây đàn hương ra dâng lên trước người. Đốt thứ này có thể an thần, tạm lấy làm lễ, hải thần chớ để ý. Hỗn độn triệu cây đàn hương kia đến bên cạnh mình, cũng không nói là hài lòng hay không hài lòng. Tạ Quang Thù nghiến răng, nghĩ thầm nhân vật anh hùng như Khương đại ca mà còn phải chịu được ấp ức, sao ta lại không chịu nổi đây. Y hơi cân nhắc, sau đó lấy một khối ngọc giác ra, hai tay cung kính dâng lên. Hải thần đại nhân tôn quý, đem vật này trên người có thể xóa dịu khí huyết, công ở thể phách, chỉ mong góp một phần lực vào uy quyền vạn năm của ngài. Đều tùy tiện tìm một thứ gì đó ở trong hồ chữ vật để đối phó quả quyết, nhưng mà rõ ràng của cải của Nguyệt Thiên Nô và Tà Quang Thù quá là giàu có, thứ kém nhất cũng đều được tính là bả bối. Khương Vọng sao mà bì được chứ, đĩa ngọa sơn ngư viên kia được tính là quý rồi đấy. Có điều hiển nhiên quý ngài hỗn độn có phẩm chất và đẳng cấp riêng, không hề bị mua chuộc. Hừ một tiếng rồi nói, dưa hái xanh không ngọt, đưa lễ vật không hề thành tâm. Hỗn độn đại nhân đúng là hiểu biết sâu rộng, xuất khẩu thành thơ. Khương Vọng nhiệt tình nói, thực ra chúng ta đều rất thành tâm, chỉ là sự quan tâm dành cho ngài xuất phát từ những góc độ khác nhau. Ngài tựa như là ngọn núi cao nguy nga, chúng ta có dốc hết sức cũng chỉ là nhìn được một góc nhỏ của ngài thôi, khó có thể hoàn toàn hiểu rõ sự vĩ đại của ngài được. Nguyệt Thiên Nô nghe vậy yên lặng quay đầu đi. Vì sao mặt của Khôi Lỗi mà cũng biết biểu cảm khó chịu chứ? Phàm là nhân tộc có thân phận và địa vị đều chú ý đến tính hàm xúc, nhưng hiển nhiên hỗn độn rất hưởng thụ cách nói trực tiếp không quanh co lòng vòng này, lại một nở nụ cười hô hố. Có cái gọi là hạ lễ với người, tất tại có sở cầu. Lại có câu, khi không mà lấy lòng, không phải lừa đảo, thì cũng là phường gian trá. Hỗn độn nói, người cung kính với bản thân như thế, có gì nhờ vả? Đâu có, đâu có. Chúng ta chỉ đơn giản là kính ngưỡng các hạ thôi. Khương Vọng cười đến mức mặt cũng cứng ngắc, chuyển đề tài. Chẳng qua yếu đuối như chúng ta thế này, nếu gặp chuyện khó mà không bày tỏ với hỗn độn đại nhân, há chẳng phải là làm hỏng danh tiếng nhiệt tình vì lợi ích chung của hỗn độn đại nhân hay sao? Vì thế, thứ cho chúng ta mạo muội. Các hạ có biết Cửu Phượng Chương hay không? Hỗn độn bỗng chốc im lặng. Khương Vọng vội nói tiếp. Ngài không biết cũng không sao, không tiện nói cũng là điều dễ hiểu. Tại hạ chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, không cần để ở trong lòng. Cửu Phượng. Từ đầu đến cuối hỗn độn vẫn ngồi ở đó, không nhúc nhích. Thân gấu cao lớn như là núi, mở miệng hỏi. Ta có biết đấy. Các người biết không? Khương Vọng liếc nhìn Tà Quang Thù một chút. Tà Quang Thù nói. Núi Thiên Quỹ Bắc Vực, Bắc Cực. Có vị thần chín đầu, mặt người thân chim, gọi là Cửu Phượng, là một vị sơn thần cường đại. Nhưng hỗn độn này, các người muốn tìm là Cửu Phượng Trương cơ mà, có phải tên là Cửu Phượng kia đâu? Là ta nghe sai, hay là các người không biết vậy? Hiển nhiên Tà Quang Thù mờ mù, không biết cái gì. Y chỉ biết là phải tìm Cửu Phượng Trương, biết Cửu Phượng Trương là một bộ công pháp hay là thần thông gì đó. Biết muốn tìm Cửu Phượng Trương thì phải lấy lông vũ của Cửu Phượng trước, nhưng mà thực ra cũng không rõ Cửu Phượng Trương cụ thể là cái gì. Rất nhiều thứ liên quan đến Hoàng Duy Chân đều bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Người đời có biết đến tên, nhưng mà ít biết thực tế. Y nhìn hỗn độn, nhưng mà trong mắt hỗn độn không cảm xúc gì, khuôn mặt toàn là lung, cho nên cũng không thể đoán tâm trạng đó ra sao. Đang lúc y không biết nên nói cái gì cho phải, Khương Vọng bên cạnh đã chắp tay lễ độ nói. Chúng ta ngu dốt, kính mong hỗn độn đại nhân dạy bảo. Hỗn độn hờ một tiếng nói. Cửu Phượng Trương này không phải là Cửu Phượng kia. Các ngươi có biết cái loại cửu? Các ngươi có biết chín loại Phượng Hoàng không? Khương Vọng trầm mặc. Tà Quang Thù nhíu mày đăm chiêu. Nguyệt Tiên Nô nghiêm túc nói. Từ trước đến nay chỉ nghe nói năm loại Phượng Hoàng. Phương Trượng Ngũ Gia. Phương Tượng Ngũ Giả, năm màu gồm Xích Giả Phượng, Hoàng Giả Uyên Sổ, Thanh Giả Loan, Tửu Giả Nhạc Chạc, Bạch Giả Hồng Học. Chưa bao giờ nghe có chín loại Phượng Hoàng cả. Người nói không sai, năm loại Phượng Hoàng đúng là như vậy. Hỗn độn thờ ơ nói, nhưng trong Sơn Hải Cảnh có bốn loại khác nữa. Lục Giả gọi Phỉ Tước, Hắc Giả gọi Già Huyền, Lam Giả tên Không Uyên, Cam Giả tên Luyện Hồng. Nguyệt Thiên Nô nói, chưa nghe bao giờ. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Khương Vọng. Khương Thí Chủ, người đã từng nghe bao giờ chứ? Khương Vọng thực sự ngại nói ra ngày hôm nay mình mới nghe đến năm loại Phượng Hoàng. Chỉ đáp, Khương Mỗ kiến thức hạn hẹp, không đọc sách nhiều, cũng chưa nghe bao giờ. Nguyệt Thiên Nô nghĩ thầm, Khương Thí Chủ thật khiêm tốn. Sau đó quay đầu nhìn Tào Quang Thủ hỏi, Tà công tử học Bắc Uyên Thâm, đã từng nghe chưa? Tào Quang Thủ lắc đầu, ta đã đọc hết quyển Sơn Hải Dị Thu Chí, nhưng mà cũng không thấy nhắc đến mấy cái này. Y thực sự đã học thuộc trọn vẹn Sơn Hải Dị Thu Chí rồi. Phượng, Uyên Sồ, Loan, Nhạc Chạc, Hồng Hạc, Phỉ Tước, Già Huyền, Không Uyên, Luyện Hồng. Cái gọi là Cửu Phượng Trương chính là Cửu Phượng này, Mở Hoa Trương này mới thành thần thông vô thượng. Hỗn độn cười khẻ một tiếng. Đám tiểu bối không biết gì mà cũng dám đến Điều Nam Uyên sao? Tào Quang Thù bỗng chốc nghẹn lời. Là đám tiểu tử chúng ta lỗ mãng. Khương Vọng kinh kinh, Khương Vọng kinh, cung cung kinh kinh nói. Chúng ta vốn là muốn tiến về núi Thiên Quỹ Bắc Cực trước, xin lấy lông vũ của Cửu Phượng, rồi lại đến Điều Nam Uyên đốt đồng truy tìm dấu vết. Không ngờ núi Thiên Quỹ Bắc Cực lại là thần đi núi trống, Trong lúc bất đắc dĩ, chỉ đành tay không đến đây nhờ vận may thôi. Nhưng mà lại gặp được vị thần linh bao dung như ngài, thực đúng là vận may của chúng ta. Hỗn độn cũng lẩm bẩm. Tên cừu phượng kia không ở núi Thiên Quỹ Bắc Cực. Thực sự không ở đó. Trách nhiệm của thần là trên thần. Nó dám bỏ mặc sao? Cái này ta cũng chịu. Hỗn độn bỗng nhiên nổi giận nói. Kỷ luật của thần linh sụp đổ chính là vì mấy thứ này. Sớm muộn gì Sơn Hải Cảnh cũng bị hủy trong tay mấy con vật ngu dốt kia. Nó kịch liệt hít thở, lông dài phấp phới, cái bụng phình to liên tục phập phồng, uy thế tàn ra lại càng là khủng bố. Còn có một loại khí tức hung ác như đang dần thức tỉnh, làm cho người ta sợ đến phát run. Vào lúc quan trọng thế này, tay phải Nguyệt Thiên Nộ ấn xuống đất, tay trái kết thành phong ấn, đột nhiên há miệng nói: Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. Phật quang ở trên người nàng chiếu ra bên ngoài, nhưng mà cũng không hề hung hãn, khí thế tỏa ra rất ôn hòa. Giọng nói của nàng cũng êm dịu, không êm dịu, nhưng mà lúc này lại có sức mạnh xoa dịu lòng người. Hỗn độn bỗng thở dài một hơi, hô hấp dừng lại. Lúc này nó đã thu uy thế lại, thân hình không nhúc nhích, hoàn toàn không có khí tức, cứ như đã niết bàn vậy. Khương Vọng nhìn về phía Nguyệt Thiên Nô, nàng nói khẽ: Chỉ là xoa dịu sát niệm thôi, làm nó bình tĩnh. Nó mạnh ta yếu, ta sao khiêu khích nó được. Thế là Khương Vọng không nói gì thêm nữa. Nhưng hỗn độn không bày tỏ thái độ gì thêm, nên bọn họ cũng không dám rời đi ngay, đành phải chờ ở đây. Hình như chỗ này là ở dưới nước, bởi vì xa xa trên đỉnh đầu có làn sóng âm u, dập dờn. Vách sơn thần đen nhánh, hỗn độn dáng dấp kỳ lạ. Cây rồng cao lớn như cây bình thường, tất cả cùng tạo nên chỗ này. Gần như là không có thêm bất cứ một âm thanh gì khác. Dần dần, làm cho người ta cảm nhận được sự âm u lạnh lẽo. Tạ Quang Thù nhìn sang Khương Vọng, thấy Khương Vọng rất bình tĩnh. Không hiểu sao, lòng y cũng bình tĩnh trở lại. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện, xem cái nhân vật hỗn độn này là ai nhé. Xin chào Tín Đẹp Trai, chào Vân Thành, chào Quang Võ, chào Phi Nguyệt. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe Yêu Tôn nhé.